Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, thứ 479 chương không giống ma quân ma quân. Băng Thích Thiên lập tức tại chỗ cứu chữa tuyệt vô dạ. Trong lòng sau một lúc sợ, hắn cũng không thể có việc a. Nếu không Phi Nhi và tuyệt vô hàn hận không thể giết mình. Kiểm tra hoàn tuyệt vô dạ thương thế. Băng Thích Thiên cảm thán. May mà Phi Nhi có ưu tuyệt. Nếu không nặng như vậy thương. Không có tốt nhất tiên dược đâu còn có thể mạng sống. Băng tủy nước ngọc đã còn lại không có bao. Nhiều, mà dẫn còn chưa chết. Tiếp được đến còn không biết ai hội trọng thương. Băng Thích Thiên lấy ra một bình nhỏ băng tủy nước ngọc. Đảo tiến tuyệt vô dạ trong miệng, lại lấy ra một viên giải độc đan uy xuống. Đúng vậy, đáng chết ma dẫn thực sự là ghét. Tiểu gia hận không thể lập tức cắn chết hắn, phần thiên đỡ tuyệt vô dạ nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt vô dạ nếu là có cái chuyện gì, kia hai còn không hận không thể giết mình. Tuyệt vô hàn thế nhưng bao che khuyết điểm chặt, mọi việc đều muốn chính mình đi. Lần này là vạn bất đắc dĩ mới vô pháp phân thân xuống. Vốn cho là tử linh không có cái gì nguy hiểm mơ siêu ai biết ma dẫn vậy mà để lại hai vừa mới chết. Trưởng lão, hơn nữa còn cùng một chỗ vây đánh hắn. Đoán chừng là nghĩ bắt được tuyệt vô dạ, băng thích thiên một bên xử lý vết thương. Một bên phỏng đoán, cái kia âm hiểm lão hỗn đản. Lần trước bắt được Mạch Lâm phụ tử không có uy hiếp được tiểu Phi Nhi. Hiện tại lại muốn cho cũ nặng thi. Nghĩ bắt được chúng ta một người trong đó đến uy hiếp tiểu Phi Nhi. Thực sự là âm hiểm ác độc phần thiên muốn nói việt khí. Mà dẫn tự vào đời tới nay mỗi lần ra đô trắng trợn sát hại nhân tộc. Là tất cả ma quân trong tàn nhẫn nhất vô tình một. Mặc thiên ảnh nếu như không có ma hóa, còn là tối không giống ma quân một vị ma giới quân chủ. Hắn dù sao có một bán nhân tộc huyết thống. Cho nên nhân tộc mới không có hợp lực giết hắn, băng thích thiên rất nhanh xử lý tốt tuyệt vô dạ. Kiếm thương, phần thiên theo trong không gian lấy ra một bộ sạch sẽ y phục. Cho hắn thay, hai người biên bận việc biên trò chuyện. Ta kỳ quái chính là mặc thiên ảnh vì sao lại có người tộc phân nửa huyết thống. Này thuyết minh hắn nương nhất định là nhân tộc, nữ nhân kia vậy mà đắm mình trong trị lạc gà cho một ma đầu. Hơn nữa còn là một con rắn tinh, nàng nửa đêm mộng hồi thời gian chẳng lẽ không sợ sao? Phần thiên thập phần không hiểu, lại phốc chi lấy mũi. Mỗi đàn tộc cũng có chính mình mật tân, ma tộc càng hoảng loạn không chịu nổi. Hơn nữa mỗi giới ma quân trừ ma hậu ngoài, còn có rất nhiều mỹ cơ. Hóa thân làm nhân ma bề ngoài và nhân không khác, chỉ có tu vi cao thâm nhân tài có thể nhìn ra kỳ chân thân. Và lại chính là ma biến trở về nguyên hình lúc mới biết hắn không phải người. Cho nên, Mạc Thiên Ảnh nương cũng chưa chắc là cam tâm tình nguyện. Có lẽ có ẩn tình khác, còn có một bí ẩn không có cởi ra. Tra xét rất lâu cũng không có điều tra ra. Người đã quên sao, liền là của Đông Phương Nhược Y thân phận chân chính. Phi Nhi chủ hồn là bị đưa đi thế kỷ 21. Đông Phương Nhược Y thế nhưng liên thân thể đô về. Chỉ là bởi vì nàng trên cổ tay cái kia ngân mãng thần giới. Mà nàng bản thân chính là nhân tộc, còn rất trẻ tuổi, này thái kỳ quái, băng thích thiên thu hồi tay nói. Hoàn hảo nàng là nhân, không phải bán ma hoặc là ma, nếu không vô thượng chi cảnh sao có thể dung được nàng. Nàng hiện tại không chỉ là đế hậu, hơn nữa còn là hai đứa bé nương, bất quá của nàng xác thực không tệ. Tiểu Phi Nhi man thích nàng, đứa bé kia cũng là người đáng thương, băng thích thiên cười cười. Được rồi, chờ hắn sau khi tỉnh lại liền không có việc gì. Tam đại hộ pháp bảo vệ tốt tà đế. Không cho phép ra chút nào lầm lỗi, băng thích thiên đối chiến trường hô to một tiếng. Lập tức bay tới ba người. Đồng loạt quỳ gối băng thích thiên trước mặt. Cần tuân tiền bối mệnh lệnh. Thuộc hạ thề chết bảo hộ đế quân, hảo. Tà đế hiện tại không có việc gì, thế nhưng hôn mê bất tỉnh, cần tĩnh dưỡng, băng thích thiên thu thập thứ này nói. Tạ tiền bối cứu chủ thượng tri ân, ba người đồng thời cho băng thích thiên cúi lạy sát đất. Vừa bọn họ hận không thể lấy cái chết tạ tội, hoàn hảo đế quân hiện tại không có việc gì, muốn tạ liền tạ của các ngươi đế hoàng hậu đi, tiên dược đều là nàng cấp, băng thích thiên khoát khoát tay. Cho hắn đồ đệ toàn nhân tâm ơ siêu, thuộc hạ tạ đế hoàng hậu, ba hộ pháp lại đối nhất trọng thiên. Phương Hướng cuồng cúi lạy sát đất, được rồi, tiểu phi nhi nếu như ở đây, nhất định sẽ nói đều là người một nhà, không cần phải khách khí, Phần Thiên cười tà đạo, ân, không sai, băng thích thiên nhếch miệng phụ họa, trời sáng trước, mọi người nhiều lần kiểm tra phạm vi 500 lý khu vực. Xác định tử linh đều chết sạch, mọi người mới rút về vô thượng chi cảnh. Hết chương.